Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Vương Thiết Trụ lẩm bẩm: Ta thật sự nhìn lầm người. Hắn áy náy nói với Bắc Vũ Đường: Xin lỗi, ta suýt đã hại ngươi. Không, ngươi không cần xin lỗi ta. Nếu không phải ngươi thì họ cũng sẽ tìm một nhân chứng chứng kiến khác chứng minh ta là người kia. Vương Thiết Trụ là nhân chứng quan trọng nhất. Giờ đã bị loại bỏ. Chỉ còn lại cái khăn lụa. Dương Thượng Thư nói. Vương Thiết Trụ nhìn nhầm. Vậy cái khăn lụa này thì sao? Đại nhân, ta có nhân chứng về cái khăn lụa. Ám dạ đột nhiên lên tiếng. Mọi người nhất trí nhìn về phía hắn. Để họ vào. Ám dạ mang một nữ tử không biết đã đứng bên cạnh hắn từ khi nào qua. Nữ tử đeo mạng che mặt, khiến người ta không thấy rõ dung mạo. Đại Hương và Tiểu Thiền Nhi ngốc, Tiểu Mặc Nhi lại không hề ngạc nhiên. Hai người đứng trên công đường. Ám dạ nói với nữ tử, có thể bỏ khăn che mặt xuống rồi. Nữ tử nghe lời tháo khăn che mặt xuống. Khi khuôn mặt nàng ta lộ ra, người xung quanh đều hít hà một hơi. Nửa bên mặt của nữ tử có một vết sẹo nặng, nhìn rất khủng bố. Nàng, Vương Thiết Trụ chỉ Tây Thị. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Sao còn ở đây? Nửa bên mặt của Tây Thị đã bị hủy, nhưng nửa còn lại vẫn nguyên vẹn. Trương Phủ Doãn cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi rồi. U quang xẹt qua đáy mắt Chu Công Cần. Ông bất động thần sắc đánh giá mấy người trước mặt. Tây Thị lên tiếng. Chắc mọi người đang rất thắc mắc, vì sao một người đã chết như ta lại xuất hiện ở đây? Đúng không? Đó là vì mạng ta không nên kết. Trận lửa lớn ở nhà ta không phải do ngẫu nhiên, mà là do có người muốn thiêu sống ta. Tối hôm đó, ta uống một ly trà, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đến khi ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trong biển lửa. Lúc ấy ta nghĩ mình chết chắc rồi. May mà vị tráng sĩ này cứu ta ra khỏi đám cháy. Lúc bấy giờ ta mới nhặt lại được một mạng. Tuy ta không có chứng cứ chứng minh ai xuống tay, nhưng ta lại rất rõ vì sao họ muốn giết ta. Nguyên nhân đều vì một cái khăn lụa. Ngày ấy khai đường thẩm án, ta làm chứng cho Mộc phu nhân. Đêm đến, một nam nhân mặc gấm vóc gõ cửa nhà ta. Hắn cho ta một khoản tiền, bảo ta hôm sau làm ngụy chứng ở công đường. Cố ý hãm hại Mộc phu nhân, bảo nàng thu mua ta ngụy chứng. Tại ta quá tham lam, ta ngụy chứng giúp những người đó. Đây là báo ứng. Tây Thị khóc sám hối. Chu Công Cần vung tay lên. A Man luôn chờ ở sau công đường áp một nam tử lên. Hai người nhìn xem, người thu mua các ngươi có phải người này không? Hồng Linh và Tây Thị đi lên trước, nhìn kỹ một cái, lập tức nói, là hắn. Chính là hắn, không sai, chính là hắn, chính là người này cầm bạc tới nhà ta. Tây Thị kích động, khi họ vừa nói xong, một giọng nói vang lên bên ngoài. Người đó không phải quản sự phủ Tấn Vương sao? Hắn là người của Tấn Vương. Vì sao Tấn Vương lại muốn mưu hại Mộc phu nhân? Có người khó hiểu, các ngươi quên à, Mộc phu nhân là nhị đương gia Lôi Thị. Mà quan hệ của Tấn Vương và đại tiểu thư Cố Thị không cạn. Người nói xem vì sao hắn phải đối phó Mộc phu nhân. Trời ạ, vì hãm hại một người mà giết nhiều người vô tội như vậy. Tấn Vương quá độc ác rồi. Còn không phải sao, chẳng trách giấy nhận tội cũng giả tạo được. Đúng là mánh khóe thông thiên. Nếu là dân chúng khác thì ai làm được bước này? Hắn là Tấn Vương, không biết sẽ quyết định thế nào. Sẽ không bỏ qua như vậy thôi chứ. Tiếng nghị luận càng lúc càng to. Dương Thượng Thư hơi nôn nóng. Hắn tuyệt đối không ngờ Chu Thừa Tướng nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy. Nhìn thái độ của Chu Ngự Sử thì hiển nhiên ông ấy cũng đã biết từ lâu rồi. Chỉ có mình hắn là không hay biết gì. Không cần nói cũng biết đây là tuồng kịch hai người đó thông đồng dựng lên. Chu Ngự Sử gióng trống khua chiêng tra án, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà Chu Thừa Tướng thì lại âm thầm tra án phía sau. Tra xét được nhiều chứng cứ như thế, Chu Ngự Sử nhìn quần chúng kích động phẫn nộ bên ngoài. Cau mày, sự tình vượt qua dự tính. Ta thấy phải khởi bẩm thánh thượng. Ba người thương lượng, trực tiếp tuyên bố lui đường. Trước khi rời đi, Bắc Vũ Đường cho ám dạ một ánh mắt. Ám dạ ngầm hiểu, đám đông tan đi. Nhưng tin tức Tấn Vương là hung thủ phía sau lại lan truyền khắp thành Trường An. Phố lớn ngõ nhỏ đều nói về chuyện này. Chuyện liên quan đến một vị vương gia đã không còn là chuyện nhỏ nữa. Tin tức này cũng đưa tới các châu phủ lớn thông qua Bồ Câu đưa thư. Cố phủ, Cố Phiên Nhiên gần đây bận rộn chuyện bệnh sốt rét nên không tới buổi khai đường hôm nay. Phái Đông Mai đi qua. Đông Mai thấy lửa cháy lên người Tấn Vương thì sợ quá. Vội rời đi ngay. Đông Mai một đường chạy chậm. Gia đình và nha hoàn thấy nàng ta như vậy thì đều kinh ngạc. Đông Mai, ngươi làm gì mà vội thế? Nàng ta vừa vào sân, Hạ Hà đã nghi hoặc hỏi. Đông Mai không để ý, vội đẩy cửa thư phòng ra. Cố Phiên Nhiên đang thương thảo chuyện tài sản còn lại của Cố gia với Cố Thanh thì bị Đông Mai ngắt ngang. Cố Phiên Nhiên thấy Đông Mai như thế, nhíu mày, nhưng ả hiểu rất rõ tính cách của Đông Mai. Nàng ta thất thố như thế, nhất định đã xảy ra chuyện. Cách chương.